Giới thần, chương 478, bế quan, góc truyện audio.com. Lúc này 12 vị bô lão và 3 người huyền không. Vong tình, quỷ sư cũng sợ hãi nhìn lại. Nãy giờ tâm tư của họ mặc dù đều bỏ hết vào việc luyện hóa không gian hỏa bảo. Nhưng mà linh thức họ nhạy cảm, trận chiến của thiên và mắc họ cũng rất rõ ràng. Đáng tiếc rằng hiện giờ họ đã đầu nhập quá nhiều vốn liếng vào trong hỏa bảo. Cho nên ngay cả sức chạy trốn cũng không có. Bây giờ, họ không còn cách nào khác ngoài việc trơ mắt ra chờ tên nhóc và con chó đó xử lý thôi. Đối với đám người này, thiên không có tâm trạng nhiều lời. Tay phải khẽ động một cái. 3 viên linh châu giới liền trở lại lục tinh luân. Cùng với 3 viên linh châu đó là 3 người huyền không. Vong tình, quỷ sứ và 12 vị trưởng lão gia tộc Fifteen Target từ tất cả đều bị một cái phẩy tay của hắn thu đi. Cạch cạch, cạch, 3 tiếng động vang lên, 3 viên linh châu liền hoàn mỹ hợp lại tức thì một trận ảo diệu không gì sánh được liền bộc phát ra. Không gian, thời gian và quy luật vận hành trong trời đất tất cả lúc này đều bộc phát ra một trật tự huyền diệu kỳ bí mà tối nghĩa khó hiểu đến tận cùng. Lục hợp thành vũ, trong quá trình hình thành nên các liên kết giữa các hành tinh. Những sự sắp xếp và vận chuyển này đều có những quy luật của mình. Và những quy luật đó, tất cả đều có điểm giá đỡ là từ vũ và trụ. Trụ là biểu thị khác của không gian, còn vũ chính là biểu thị của thời gian. Thời gian và không gian chính là giá đỡ cho sự duy trì vận hành của vũ trụ. Nó chính là dung môi chứa đựng tất cả mọi nguyên tố lực lượng, vật chất, phi vật chất và cả sự sắp xếp của những pháp tắc đại đạo vô cùng huyền bí. Do đó bất kỳ một tu tiên giả nào khi tu luyện tới tầng thứ của đại đạo, thì tất nhiên sẽ phải có được sự cảm ngộ về hai thứ thời gian. Không gian này, thiên phú của một người cũng phụ thuộc vào loại cảm ngộ này mà phân mạnh hay yếu. Ngay tại thời điểm lục tinh trận tập hợp đủ, những quy luật của vũ và trụ này bắt đầu được diễn biến và sắp xếp lại. Tiểu vũ trụ trong người thiên ngay lập tức liền có những sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Các hành tinh trong đó nhận được sự bám víu, có được sự dung chứa và vì đó những sự sắp xếp hoàn toàn mới từ trong ra ngoài liền được hình thành. Chúng tức thì thay đổi vị trí của mình và chậm rãi vận chuyển một cách phi thường thâm ảo ngay tại lúc này. Khi mà những quy luật này hình thành, tiểu vũ trụ liền giống như một mớ hỗn độn được bàn tay thần kỳ sắp xếp lại một cách gọn gàng. Điều đáng sợ hơn nữa sinh ra đó là không gian này được tức thì nới rộng ra một cách chóng mặt. Ngay sau đó vận tốc vận chuyển của những hành tinh này liền nhanh gấp 10 lần trước kia. Thời gian chi lực kỳ bí mà khó nắm bắt trước giờ vẫn làm đau đầu vô số tông sư thì hiện giờ lại nhanh chóng được sinh ra. Thời gian chi lực, nó giống hệt như một loại dung dịch trong suốt đậm đặc. Không gian nới ra tới đâu là loại dung dịch này tràn ra tới đó. Không gian càng lớn thì thời gian càng loãng, tốc độ chảy đi lại càng nhanh. Nhưng ở đây mỗi một vòng quay của một dãy tinh hà được hoàn thành là dòng nước thời gian này lại nhiều hơn. Nó vô hình vô chất, nó sinh ra đã là một dạng năng lượng phi thường kỳ lạ. Nó có ở khắp mọi nơi nhưng lại không có cách nào nhìn thấy. Không có cách nào nắm giữ, ngay tại thời điểm thời gian dòng chảy này tuôn trào trong thể nội. Đến ngay cả một vị trí tôn như thiên cũng không nhịn được phải giật mình. Bỏ mặc cho 3 người hoàng chính hào ở đó, thiên cấp tốc tiến vào trạng thái bế quan ngay tại mặt đất. Huyền diệu thời gian và không gian không ngờ lại thâm ảo tới mức này. Trước kia, cứ tưởng rằng ở cấp độ chí tôn là hắn đã hiểu được gần như trọn vẹn về nó. Nhưng không phải, bây giờ hắn mới hiểu ra được mình ngu xuẩn tới cỡ nào. Chí tôn là những người có được giới vực của mình. Tựa như Hồng Quân Lão Tổ là người sở hữu tiên giới Như Lai Phật trưởng quản Phật giới 8 vị trí tôn chính là sở hữu 8 giới. Tựa như Thiên Chí Tôn yêu giới chính là người sáng tạo nên yêu giới. Mỗi giới hoàn thành, tự tác sẽ có thời gian không gian của mình, dựa theo nguyên bổn chí tôn đạo của chủ giới mà vận hành. Trước giờ, Thiên vẫn thường tự cho là mình rất hiểu về thời không chi lực. thế gian nếu có người sánh bằng hắn chắc cũng chỉ có 8 vị trí tôn khác mà thôi. Nhưng mà hắn đã sai. Hắn ở một giới nho nhỏ để tự cho mình là vô địch. Nhưng thực ra, hắn là một con ếch nhìn trời. Thế giới vũ trụ cũng không chỉ có một mình hắn là giới thần. Còn có một cái vũ trụ bao la vô tận này nữa. Ở đây mới thật sự là đại dương chân chính cho con cá nhỏ như hắn bơi lội. Và bây giờ, hắn rất may mắn, hắn chết đi sống lại sau đó lại nhận được cơ duyên tạo nên được một tiểu vũ trụ này. Sau đó hắn lại âm dương hợp nhất mà tìm hiểu về hỗn độn đạo. Sau đó hắn lại sáng tạo ra thông thiên tràng. Và bây giờ, hắn trở thành một con ếch thoát ra khỏi được miệng giếng. Thời gian, không gian đại đạo chân chính là thứ thâm ảo vô biên vô bờ. Vừa đập vào mắt là hắn đã giác ngộ được chân lý mới. Hắn, thật sự quá nhỏ bé. Tìm hiểu rõ được thời không và hỗn độn một con đường thật là dài. Nhưng lại là con đường biến cường nhanh nhất, một ngày mà thời không bị vạch ra, lúc đó vạn đạo pháp tắc trong thiên địa cũng sẽ lõa lồ ngay trước mắt. Lúc đó, hắn mới thật sự thoát khỏi được bi kịch con ếch, cách chương.